Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484 ở đâu mua? Vương chủ nhiệm vẻ mặt xem kỹ, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ cười cười, ánh mắt có vài phần thâm ý cười nói. Chủ nhiệm, ta này bệnh viện lại không phải cơ mật trọng địa. Ta đáng giá thu mua người sao? Hôm nay sở dĩ có thể nhanh như vậy biết xảy ra chuyện nhi. Hoàn toàn chính là bởi vì gần nhất nhìn chằm chằm vào đâu. Ta một tiểu nha đầu, thấp cổ bé họng, biết rõ kia hàng giả sẽ nháo xảy ra chuyện tới. Nhưng lại liền hướng về phía trước đầu khiếu nại năng lực đều không có. Tự nhiên chỉ có thể đi loại này bổn biện pháp. Ở xảy ra chuyện lúc sau, đem sự tình ảnh hưởng hóa thành nhỏ nhất. Vương chủ nhiệm khóe miệng chịu chịu. Đem sự tình ảnh hưởng hóa thành nhỏ nhất, chỉ sợ là đem đối nàng ngày đó chỉ phường ảnh hưởng hóa tiểu mới đúng đi. Bất quá đâu, cũng ít nhiều nha đầu này tới mau, cũng làm hắn đúng lúc biết nguyên lai trừ bỏ Sở Từ Thiên chỉ phường ở ngoài. Thế nhưng còn có khác người bán bạch diện cao, hơn nữa vẫn là hàng giả. Như vậy đi, ngươi đi theo ta cùng người bệnh người nhà nói đi. Có người nhà quá làm ầm ĩ, bác sĩ đều phiền không thắng phiền. Vương chủ nhiệm lại nói. Hảo à, Sở Từ đáp ứng dứt khoát, nàng lại không phải nhìn không ra tới. Này vương chủ nhiệm hoàn toàn chính là tưởng cho nàng tìm việc nhi làm. Xem nàng tuổi còn nhỏ, cố ý cho nàng một cái da oai phủ đầu. Bất quá điểm này việc nhỏ nhi không làm khó được nàng. Vương chủ nhiệm như vậy vừa nói, liền lập tức mang theo Sở Từ đi phòng bệnh. Chỉ nhìn phòng bệnh bên trong còn ầm ĩ thực, chỉ nhìn một nữ hài tử ô ô khóc lóc. Bên cạnh cha mẹ chỉ vào hộ sĩ mắng to. Xảo, này tiểu hộ sĩ đúng là phía trước chiếu cố Thôi Hương như cái kia. Cô nương lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, tính cách cũng có thể ái ôn nhu. Quả thực chính là cái thiên sứ áo trắng. Nhà của chúng ta liền như vậy một cái khuê nữ, mới vừa đính thân. Này hôn sự nếu là bởi vì một khuôn mặt hủy hoại, ta và các ngươi bệnh viện không để yên. Ta nhất định sẽ đi cáo của các ngươi. Người bệnh mẫu thân lại khóc lại hô. Kia phụ thân tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Hừ lạnh hừ. Chỉ nhìn người bệnh mẫu thân quét kia hộ sĩ cùng bác sĩ lại nói. Các ngươi cũng đều là nữ nhân. Như thế nào này tâm liền như vậy hắc đâu. Ngươi nhìn xem nữ nhi của ta mặt. Này đều hoa không thành bộ dáng. Nếu là đem các ngươi mặt biến thành như vậy, các ngươi vui sao? A, ngươi, các ngươi này khuôn mặt còn hảo hảo, dựa vào cái gì ích kỷ hủy hoại nữ nhi của ta? Nói, hướng về phía trước mặt gần nhất, tiểu hộ sĩ liền muốn bắt qua đi. Sở Từ vừa xuất hiện, mại trên chân trước, trực tiếp đem này người bệnh mẫu thân tay khiêng xuống dưới. Nói tới nói lui, đừng với ta hộ sĩ tiểu tỷ tỷ động thủ. Sở Từ nhìn chằm chằm phụ nhân nói, ánh mắt tuy lãnh, đảo cũng còn tính khách khí. Hộ sĩ sừng sốt một chút, sở lão bản theo sau đỏ mặt lên. Không thể không nói, này Sở lão bản tuy rằng là cái nữ hài tử, hơn nữa tuổi còn so nàng nhỏ vài tuổi, cũng không biết nói vì cái gì, tổng làm nàng cảm thấy rất xoái khí. Hơn nữa vừa mới nàng này mặt thiếu chút nữa đã bị cái này người bệnh người nhà bắt được. Mặc dù không đến mức chảo phá, khẳng định cũng sẽ đau một thời gian. Kia một khắc đem nàng hoảng sợ đâu. May mắn Sở lão bản xuất hiện. Ngươi là ai? Phụ nhân nói. Ta là thiên chỉ phường bạch diện cao lão bản. Sở Từ dứt khoát nói. Thốt ra lời này, kia phụ nhân tức khắc tàn điên rồi. Ta không tìm ngươi đâu, ngươi liền tới rồi đúng không? Vừa lúc, ngươi nhìn xem ngươi kia rách nát mặt cao đem nữ nhi của ta tai họa thành bộ dáng gì? Ngươi xác định ngươi mặt cao là ở vệ sinh viện mua sao? Sở Từ lại không đáp lời, ngược lại nhìn chằm chằm trên giường bệnh nữ nhân nói. Nữ nhân này mặt lại hồng lại sưng, phía trên còn có không ít nhô lên điểm đỏ điểm, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Bị nàng này vừa hỏi, nữ hài tử chần chờ nhìn nàng một cái, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hết chương.